Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng, tác giả Diệp Vĩnh Liệt, người đọc Quỳnh Phương. Chương 14: Nữ thần phục thù. Vương Bảo bị hại. Người cầm cờ biến hóa từ Lam Bình, quá khứ không mấy tốt đẹp của người cầm cờ, những sự việc cũ của Lam Bình năm xưa nay đã trở thành tâm bệnh của Giang Thanh. Bà ta cần che đậy cái xấu xa. Bà ta biết rằng những sự việc xấu xa đó làm phương hại đến hào quang của người cầm cờ. Thượng Hải, Thượng Hải của những năm Lam Bình ở đó, các báo lớn báo nhỏ đều đăng bài về Lam Bình. Những người biết rõ Lam Bình thời đó đang còn cả. Người được Giang Thanh nghĩ đến trước tiên là Trịnh Quân Lý. Trịnh Quân Lý biết quá khứ nhiều sự việc. Đúng rồi, còn cả Triệu Đan. Giang Thanh mượn tay Diệp Quần, mượn tay Giang Đằng Giao, tiến hành bí mật khám xét hai gia đình Trịnh Quân Lý và Triệu Đan. Ý chí báo thù của bà ta mạnh mẽ đến thế. Còn Vương Bảo, Giang Thanh đã từng dương mắt nhìn Vương Bảo cướp mất vai diễn Trại Kim Hoa. Lúc đó Giang Thanh chưa là gì. Hiện nay Giang Thanh đã là người cầm cờ, sao không chỉnh Vương Bảo một trận cho hả giận? Vậy là có lệnh kiểm tra đối với Vương Bảo. Vương Bảo từ năm 1954 từ Mỹ trở về, được bố trí và làm việc ở xưởng phim Bắc Kinh. Từ năm 1958, Vương Bảo ở một xóm nhỏ của Bắc Kinh. Chồng bị nhận xét sai, coi là phần tử phái hữu, phải đi cải tạo lao động. Vương Bảo trốn vào một vùng nông thôn, xa nơi kinh thành phồn hoa. Sau hơn một năm cải tạo, chồng Vương Bảo được trở về, vợ chồng lại về xóm nhỏ Bắc Kinh như cũ. Hai người sống không tranh chấp với ai, cách biệt với thế sự. Tháng 2 năm 1967, bỗng nhiên một túc khách xông vào xóm nhỏ nơi gia đình Vương Bảo ở, tự xưng là thừa lệnh của Cách mạng Văn hóa Trung ương. Cách mạng Văn hóa Trung ương có nghĩa là Giang Thanh. Thời kỳ Lam Bình và Vương Bảo tranh diễn Trại Kim Hoa cách đây đã trên 30 năm, vậy mà Giang Thanh vẫn khắc sâu mối hận với Vương Bảo. Túc khách không vội vã này là Hồng Vệ Binh, đến từ nhiều trường đại học. Họ ở lại trong nhà Vương Bảo. Vương Bảo và chồng mất quyền tự do hành động. Nhà Vương Bảo bị khám xét, bị càn quét. Bản thảo sáng tác của bà, nhật ký của bà, những tư liệu báo chí Mỹ bà thu thập trong nhiều năm ở Mỹ, toàn bộ bị càn quét sạch. Vương Bảo và chồng lúc nào cũng bị thẩm vấn. Qua mấy tháng chịu đựng, hai người đã sức tàn lực kiệt. Ngày 1 tháng 7 năm 1967, mấy chiếc ô tô đi vào xóm, chồng Vương Bảo bị bắt đưa lên xe mang đi. Vừa đi khỏi, Vương Bảo cũng bị bắt luôn. Thế là hai vợ chồng đều bị bắt vào tù. Người cầm cờ đội cho Vương Bảo và chồng cái mũ đặc vụ Mỹ, bọn phản động, phạt cách mạng. Lòng hận thù của người cầm cờ không sao kể xiết, cuối cùng đã đẩy Vương Bảo vào chỗ chết. Giang Thanh bí mật ra lệnh cho mấy người coi tù suốt ngày thẩm vấn, đánh đập. Năm 1970, Vương Bảo bị đánh đến tê liệt cả hai chân, toàn thân thương tích, không ói được, hoàn cảnh vô cùng thê thảm. Giang Thanh tâm địa độc ác, không cho Vương Bảo đi khám bệnh. Mãi đến tháng 11 năm 1972, Vương Bảo ở vào tình trạng tính mạng chỉ còn treo sợi tóc, giám ngục mới đưa vào bệnh viện điều trị. Ngày 3 tháng 3 năm 1974, Vương Bảo mang theo nỗi oan đã chết trong nhà tù. Hôm Vương Bảo qua đời, người ta vội vã đem thi thể đi đốt, không để cho thân thuộc và bạn hữu cùng người của các đơn vị công tác hữu quan đến thăm viếng, cáo biệt lần cuối cùng. Trong hồ sơ bên hữu quan giao lại, thậm chí họ tên cũng không có, chỉ có vẻn vẹn số tù 6742. Chỉ vì tranh diễn vai Trại Kim Hoa với Giang Thanh, Vương Bảo đã mất mạng. Giang Thanh nghe được tin Vương Bảo đã chết, bà ta mỉm cười, uống một cốc rượu nho màu hồng để chúc mừng thắng lợi lịch sử. Giang Thanh đã báo thù cho Lam Bình. Lấy oán báo ân, Quế Trinh bị hại. Có thù báo thù, có oán trả oán. Ở đây không thù không oán, có người từng là bạn tốt của Giang Thanh, có người đã giúp đỡ bà ta, có người kính trọng, ngưỡng mộ bà ta, có người thậm chí trở thành người bà ta yêu thương. Chỉ vì biết quá khứ của Lam Bình, trong Cách mạng Văn hóa cũng gặp thảm cảnh. Hạ Diễn cố nhiên phải chính ông ta. Trịnh Quân Lý, Triệu Đan biết quá nhiều quá khứ của Lam Bình, tất nhiên không thể chạy thoát. Vu Linh là một trong danh sách bị khám nhà, càn quét tư liệu. Người này biết nhiều sự việc, cần chỉnh. Sử Mai đương nhiên cần chỉnh. Đã có lúc Sử Mai bước chân vào ngục tù của Quốc dân Đảng và quân phiệt Thịnh Thế Tài, năm 1957 lại bị quy hữu phái. Muốn chỉnh Sử Mai không khó. Trương Dân, viện trưởng kiêm bí thư đảng ủy Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trong tầm mắt dưới tầm tay, rất dễ nói phải là phải, trái là trái, chỉnh ông ta dễ ợt. Cuối cùng, ngày 4 tháng 2 năm 1967, Trương Dân đã bị chỉnh đến chết. Nhưng điều khiến mọi người giật mình kinh sợ là câu chuyện của Tần Quế Trinh. Tần Quế Trinh vốn chỉ là một phụ nữ rất bình thường, trước giải phóng là người đi ở, sau giải phóng là cô nuôi trẻ. Sau này, khi Giang Thanh trở thành người cầm cờ, lẽ ra cô cũng đã quên con người này. Tháng 2 năm 1968, Trương Xuân Kiều mật báo cho Giang Thanh, Hồng Vệ Binh ở Thượng Hải đang tìm một cô bảo mẫu biết được tình hình của tiểu thư Lam Bình trước đây. Lúc đó, Trương Xuân Kiều chỉ nghe báo cáo của do thám thủ hạ của ông ta mà biết được việc này. Ông ta chẳng hề biết người bảo mẫu kia là ai, ở nơi nào của Thượng Hải. Giang Thanh vừa nghe bỗng giật mình. Bà ta nghĩ ngay tới Quế Trinh. Năm đó, sau khi ly dị với Đường Nạp, Lam Bình đến ở với Trương Dân, Quế Trinh biết rất rõ. Nếu Hồng Vệ Binh qua Quế Trinh biết được những sự việc này, rồi dán báo chữ to, kẻ biểu ngữ lớn, thì mặt mũi người cầm cờ biết giấu vào đâu. Thế là một cú điện thoại, Giang Thanh gọi tư lệnh không quân Ngô Pháp Hiền đến. Lần trước, thông qua Diệp Quần, Giang Thanh đã từng ủy thác Ngô chỉ huy cuộc càn quét mùng 8 tháng 10 ở Thượng Hải. Ngô đã làm việc rất có kết quả. Lần này, Giang Thanh trực tiếp tìm Ngô để giao cho ông ta làm nhiệm vụ quan trọng này, mặc dù nhiệm vụ lần này không liên quan gì đến không quân. Ngô gật đầu lia lịa, nhận nhiệm vụ rồi đi. Ngô cho tìm gọi một người tâm phúc họ Trương, người này lập tức đi chuyên cơ đến Thượng Hải. Sợ trong cục công an Thượng Hải còn có kẻ xấu, nên Giang Thanh còn dặn dò kỹ lưỡng, người này chỉ được phép tự mình bằng mọi cách tìm cho được Tần Quế Trinh. Tần Quế Trinh từ khi làm cô bảo mẫu đã chuyển qua nhiều đơn vị công tác, năm 1967 đã nghỉ hưu, một mình đơn độc ở đâu đó, và chỉ là người không có tiếng tăm, là tiểu nhân vật nên không dễ tìm như Trịnh Quân Lý, Triệu Đan. Người họ Trương phải đi tìm khắp Thượng Hải mất mấy ngày trời mới biết được chỗ ở của Tần Quế Trinh. Chiều nhá nhem tối ngày 2 tháng 7, Tần Quế Trinh đang dọn dẹp nhà cửa, bỗng một phụ nữ khoảng 40 tuổi, tóc cắt ngắn đến tìm. Bà là dì Quế? Phải, tôi là Tần Quế Trinh. Người phụ nữ lấy ra một mảnh giấy và nói, tôi ở Ủy ban Cách mạng Thượng Hải, đây là thư giới thiệu. Sau đó, Tần Quế Trinh bị đưa đến một văn phòng làm việc thoáng rộng. Người phụ nữ họ Trương nét mặt tươi cười, vui vẻ mời Tần Quế Trinh ngồi lên ghế sofa nói, dì Quế, thủ trưởng Bắc Kinh nhớ gì, bảo tôi đến thăm gì. Quế vừa nghe xong, vụt nhớ ra ngay, vị thủ trưởng Bắc Kinh đương nhiên là tiểu thư Lam Bình khi xưa, là Giang Thanh ngày nay. Người họ Trương lại nói tiếp, thủ trưởng Bắc Kinh cử tôi đến đón dì đi Bắc Kinh mấy ngày, có được không? Lúc nào lên đường? Ngay tối nay. Sự việc quá ư đột ngột, Tần Quế Trinh chưa kịp có thời gian để chuẩn bị tư tưởng. Cũng may bà ở một mình, không có gì ràng buộc, muốn đi là đi. Bà một thoáng suy nghĩ, chợt nhớ ra hôm nay là thứ bảy, liền nói, mai là ngày chủ nhật, nếu đi tối nay, tôi phải nói với bà dì tôi một tiếng, vì xưa nay tôi vẫn về nhà dì ở qua ngày chủ nhật. Người họ Trương vừa ghi lại họ tên bà dì họ Trần, vừa nói, thủ trưởng Bắc Kinh đã quan tâm chiếu cố đến, dì đi Bắc Kinh không cần phải nói với bất cứ ai, dì nhanh chóng về thu xếp rồi đi ngay, Bắc Kinh rét hơn Thượng Hải, dì mặc nhiều quần áo vào. Ô tô con đưa Quế Trinh về nhà, người phụ nữ đi cùng, thật may mắn, Quế vừa đi vào nhà, dì Trần đã đến thăm. Tần Quế Trinh đâu có ngờ tới, bà vừa bước chân ra khỏi nhà, bọn càn quét đã lập tức xông vào, lục lọi toàn bộ ảnh chụp và giấy tờ có chữ viết, thu vét sạch sành sanh lấy đi toàn bộ. Dì Trần hoàn toàn bị bất ngờ, do dì mục kích màn kịch Tần Quế Trinh rời nhà ra đi, đã bị coi là phản cách mạng và bị thẩm tra. Màn đêm một màu đen sẫm, chiếc ô tô con đưa Tần Quế Trinh đến sân bay Thượng Hải, rồi Quế Trinh bị ấn vào chiếc chuyên cơ đậu sẵn ở đó. Trời Bắc Kinh cũng tối đen như mực, chiếc chuyên cơ hạ cánh trong bầu trời đêm tối tăm ấy. Một chiếc xe con đợi sẵn ở sân bay đưa Tần Quế Trinh về chiêu đãi sở không quân. Tần Quế Trinh một mình ở trong gian phòng trải thảm đỏ. Mãi đến ngày 6 tháng 3 mới có mấy quân nhân đến nói thủ trưởng có lời mời, bảo bà mang hành lý đi theo họ. Lúc này đón bà không phải chiếc xe con sang trọng mà là chiếc xe ca quân dụng. Bà vừa ngồi vào, lập tức hai quân nhân ngồi áp sát hai bên. Xe ca chạy ra khỏi thành Bắc Kinh, chạy mãi trên con đường ngoại ô. Tường cao cổng sắt, khắp chốn là vọng gác. Tần Quế Trinh tự hỏi, đây là nơi nào? Vào đến nơi, quần áo đang mặc, giày đang đi, tất cả đều bị thu, đổi bằng bộ quần áo màu đen thật khó coi. tóc bị cạo nhẵn, chỉ để lại một nhúm trên đỉnh đầu. Bà bị nhốt đơn độc một mình vào một gian buồng nhỏ xíu chất xi măng, một màu xám xịt, cửa sổ chẳng dây thép. Bà chợt giật mình hiểu ra mình đã bị bắt vào ngồi tù. Nơi giam giữ bà chính là nhà tù giam giữ những phạm nhân quan trọng. Tội danh của bà là do thủ trưởng định cho, đó là đặc vụ. Trời, làm sao bà có thể là đặc vụ được? Bà, một người con gái nhà nông nghèo khổ ở huyện Thường Châu, lúc 13 tuổi đã phải đi ở cho nhà họ Hứa ở Thượng Hải. Về sau, Lam Tiểu Thư là khách thuê nhà của họ Hứa. Bà thấy Lam Tiểu Thư rất nghèo, đến cơm cũng không được ăn no. Do thông cảm cảnh ngộ, cô người ở Tần Quế Trinh thường giấu chủ nhà mang cơm canh đến cho Lam Tiểu Thư. Bà không thể ngờ, sau này khi trở thành nhân vật quan trọng, Tiểu Thư Lam đã lấy oán trả ơn, vong ân bội nghĩa. Bà đã bị giam cầm không nguyên cớ tới hơn 7 năm, từ ngày 6 tháng 3 năm 1968 đến 7 tháng 5 năm 1975. Lúc ra khỏi ngục tù, bà đã trở thành một người bệnh tật, ốm yếu, thân tàn ma dại, thần trí không còn tỉnh táo, bệnh cao huyết áp nặng, bệnh đái đường, bệnh phù thủng đã hành hạ bà. Đeo trên lưng cái họa đặc vụ chết người, bà trở về Thượng Hải. Trước đây, từ năm 1941, bà đã lấy chồng. Chồng bà cũng là dân nghèo làm thủy thủ trên tàu. Mấy năm sau ốm chết, không có con cái, nên bà sống một mình cô độc trên đất Thượng Hải. Mỗi tháng hơn 30 đồng tiền lương hưu. Nghĩ đến người chị sống nghèo đói vất vưởng nơi quê nhà, bà lại tiết kiệm chi dùng, gửi nửa lương về cho chị, chỉ giữ lại 10 đồng cho mình. Bà là một người phụ nữ bình thường, kiên cường và sống lương thiện. Bà tin tưởng chắc chắn vào một chân lý phổ biến: làm thiện được thiện, làm ác ác báo, không làm gì ác không sợ báo thù. Vậy mà Tôn Duy Thế chết trong ngục tù. Trong danh sách Giang Thanh liệt kê những người báo thù, Tôn Duy Thế là một. Ngày 3 tháng 10 năm 1966, Giang Thanh đi Mao Gia Loan. Mao Gia Loan là một xóm nhỏ không đáng để mắt tới ở phía tây thành Bắc Kinh. Bước vào gian phòng, có thể thấy ngay một đặc điểm kiến trúc rất kỳ quái ở đây. Phía trong bức tường ngoài là một lớp tường trong, khoảng cách giữa hai bức tường khoảng 2 thước, thước Trung Quốc bằng 0,5 m. Tường ngoài có cửa sổ, tường trong cũng có cửa sổ. Đó là điểm đặc sắc về nơi ở của Lâm Bưu. Bất cứ Lâm Bưu ở đâu, nhà cửa đều xây cất kiểu như vậy. Nghe nói để cách âm, đồng thời cũng là để an toàn. Giang Thanh đến đây tìm gặp Diệp Quần để bàn bạc, để trao đổi mặc cả. Giang Thanh nói với Diệp Quần: chị giúp tôi nhổ bật cái đinh trong mắt, tôi sẽ giúp chị xóa mối thù riêng. Giang Thanh có nhiều thù địch, ngoài Trịnh Quân Lý, Vương Bảo, đặc biệt còn có nữ đạo diễn của nhà hát nghệ thuật thanh niên Bắc Kinh tên là Tôn Duy Thế. Tôn Duy Thế là con gái bậc cách mạng tiền bối Tôn Bích Văn và Nhiệm Thuyết, mà lúc ở Diên An năm xưa mọi người gọi là đồng chí mẹ. Sau khi Tôn Bình Văn hy sinh, Tôn Duy Thế được Chu Ân Lai nhận làm con gái nuôi. Năm 1939, Tôn Duy Thế theo vợ chồng Chu Ân Lai đi Moscow, sau đó lại học biểu diễn và đạo diễn hí kịch ở Liên Xô. Năm 1946 về nước. Tháng 12 năm 1949, khi Mao Trạch Đông đi Liên Xô hội kiến Stalin, Tôn Duy Thế 28 tuổi, lúc đó làm tổ trưởng tổ phiên dịch của đoàn đại biểu Trung Quốc, làm công tác cơ yếu bên cạnh Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai. Vì sao Tôn Duy Thế trở thành kẻ thù của Giang Thanh? Có nhiều nguyên nhân. Giang Thanh quen biết Tôn Duy Thế từ lâu, từ khi Lam Bình gia nhập Hiệp hội Kịch nhân Nghiệp sư Thượng Hải, lúc đó Tôn Duy Thế thay họ đổi tên, cũng ở đó biết rất rõ về Giang Thanh. Ngày 14 tháng 10 năm 1950, Tôn Duy Thế kết hôn với Kim Sơn. Kim Sơn cũng là người đối địch với Giang Thanh. Lúc Vương Bảo và Giang Thanh tranh diễn trại Kim Hoa, Kim Sơn đã hết lòng ủng hộ Vương Bảo và cùng diễn xuất với Vương Bảo. Tôn Duy Thế lại là con gái yêu của Chu Ân Lai. Giang Thanh đem tất cả những gì không hài lòng về Chu Ân Lai trút lên đầu Tôn Duy Thế. Lúc ở Diên An, Nhiệm Bạch Qua viết vở kịch Huyết Tế Thượng Hải. Giang Thanh thích chơi trội, tranh diễn với bà dì Tư Sản, còn Tôn Duy Thế vai tiểu thư quyền quý. Lúc công diễn, Mao Trạch Đông đã đến xem. Trái ngược với mong muốn của Giang Thanh, hình tượng cô tiểu thư quyền quý đã lấn át, thậm chí đánh gục vai bà dì, khiến Giang Thanh mang hận từ đây. Ngoài những duyên cớ trên, còn một điều chưa được biết đến. Trong cuốn sách của Hắc Nhạn Đam 10 năm động loạn có trích một đoạn lời nói của Giang Thanh: Tôn Duy Thế của nhà hát nghệ thuật thanh niên nhờ có nhan sắc nên lúc ở Diên An, cô ta đã cướp đi một tài tử mà tôi yêu thương nhiệt thành. Giang Thanh và Tôn Duy Thế nguyên là cùng trong giới kịch nói. Từ thập niên 30, Giang Thanh đã có sự ghen tức, hận cũ cộng với thù mới khiến Tôn Duy Thế đã trở thành cái đinh trong mắt Giang Thanh. Tháng 12 năm 1967, Giang Thanh bắt chồng của Tôn Duy Thế là Kim Sơn bỏ tù với tội danh đặc vụ. Mượn cớ thu thập tội chứng của Kim Sơn, tiến hành càn quét nhà cửa Tôn Duy Thế, lấy đi số lớn thư ảnh của Tôn Duy Thế. Do những tội chứng đó, Tôn Duy Thế bị Giang Thanh khoác cho tội danh đặc vụ xét lại Liên Xô. Ngày 1 tháng 3 năm 1968, Tôn Duy Thế bị còng tay bắt vào nhà tù, bị xếp vào đối tượng bị giam trong tù cho đến chết. Quả thực, không đầy 7 tháng trong ngục tù, ngày 14 tháng 10 năm 1968, Tôn Duy Thế đã chết thê thảm. Biết được tin này, Chu Ân Lai hết sức kinh ngạc và sửng sốt. Đoán biết nội tình, ông đã hạ lệnh mổ tử thi để xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết. Tôn Duy Thế mới 47 tuổi, húng hồ, bình thường người vẫn khỏe mạnh, không đến nỗi nào. Không ngờ, thi thể của Tôn Duy Thế đã bị đưa đi đốt, không còn mổ được nữa. Chồng của Tôn Duy Thế là Kim Sơn, bị giam trong tù 7 năm 4 tháng. Mãi đến khi Mao Trạch Đông có lời nói, năm 1975, Kim Sơn mới được tha. Ra khỏi nhà tù mới biết, vợ ông đã từ giã cõi đời được 7 năm rồi. Báo thù Nghiêm Phác và Dương Phàm. Khi mật bàn với Diệp Quần, Giang Thanh còn nêu tên một kẻ thù nữa, đó là Nghiêm Phác, một trong những người đã phản ánh với Trung ương Đảng về lý lịch của Giang Thanh trước kia. Nghiêm Phác qua đời từ lâu, từ năm 1949, Nghiêm Phác ốm và chết ở Bắc Bình. 4 ngày sau khi Nghiêm Phác chết, Trần Vân phát biểu trên Nhân dân Nhật Báo bài lược truyện đồng chí Nghiêm Phác. Nghiêm Phác được an táng tại Nghĩa trang Vạn An, Bắc Kinh. Trần Vân viếng một vòng hoa to để hồn quy Giang Nam. Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kỳ, Chu Ân Lai cũng đều gửi vòng hoa viếng. Sấm động kinh trời của cách mạng văn hóa nổi lên, cả đến Nghiêm Phác yên nghỉ dưới lòng đất cũng không được yên. Trong một phút chốc, ông trở thành kẻ thù của hai người đàn bà. Ngoài Giang Thanh hận ông vì đã phản ánh vấn đề lý lịch, Diệp Quần cũng hận ông đến xương cốt. Người đã nhiều lần viết thư công kích Lâm Bưu chính là con gái Nghiêm Phác, tên cô là Nghiêm Ủy Băng, vợ của Lục Định Nhất. Năm 1968, một toán hồng vệ binh ào ào xông vào Nghĩa trang Vạn An. Họ đập vỡ tan tành tấm bia trên có khắc dòng chữ Nghiêm Bổ Liệt Sĩ Chi Mộ. Giang Thanh và Diệp Quần vẫn chưa hà giận, họ hò hét Nghiêm Bổ dù đã chết 20 năm vẫn phải khai quật thi thể. Con gái Nghiêm Bổ là Nghiêm Ủy Băng. Nghiêm Chiêu lúc đó đang ở Tần Thành, chỉ có cháu ngoại của ông biết tin, vội viết thư cho Dĩnh Siêu. Đặng Dĩnh Siêu đưa thư cho Chu Ân Lai, biết chắc câu hò hét này là từ miệng Giang Thanh và Diệp Quần. Chu Ân Lai bất chấp tất cả đã can thiệp vào. Cuối cùng, di cốt của Nghiêm Phác mới được bảo tồn. Dưới đây là một đoạn trong bản chỉ thị dài 300 chữ của Chu Ân Lai. Đồng chí Nghiêm Phác là một đảng viên ưu tú, là một đồng chí của tôi. Tôi đã có 20 năm cộng sự với đồng chí ấy. Tôi biết rõ đồng chí ấy. Cậu ấm ba đoạn tuyệt gia đình đi làm cách mạng, mọi người đều biết. Chu Ân Lai đề cập đến cậu ấm ba đoạn tuyệt gia đình đi làm cách mạng là do Nghiêm Phác xuất thân trong một gia đình địa chủ, là con thứ ba, nên mọi người gọi là cậu ấm ba. Kế đó, còn một người đã từng viết tờ điện báo gửi về Ban chấp hành Trung ương Đảng phản ánh vấn đề lý lịch của Lam Bình. Đó là Dương Phàm. Dương Phàm cũng trở thành kẻ thù của Giang Thanh. Sự bức hại của Giang Thanh đối với Dương Phàm xảy ra trước khi tiến hành cuộc cách mạng văn hóa rất lâu. Trong một lần hết sức ngẫu nhiên, Dương Phàm đã bị Giang Thanh nhận ra. Hôm đó, vào tháng 1 năm 1953, Dương Phàm bị đau mắt, thị lực rút kém. Qua chẩn đoán mới biết do bệnh ở thùy não bên phải, đi Moscow để chữa trị. Ở đó, Dương Phàm gặp Thái Sướng, nói Giang Thanh cũng đang chữa bệnh ở Moscow. Thái Sướng định đi thăm Giang Thanh, hẹn Dương Phàm cùng đi. Gặp mặt, Giang Thanh cảm thấy Dương Phàm có nét gì đó rất quen thuộc. Hỏi kỹ mới biết, vị cục trưởng công an thành phố Thượng Hải đang ở trước mặt đây chính là ông họ Dương năm xưa. Giang Thanh không thay đổi sắc mặt, chỉ ghi nhớ con người thù địch này. Dương Phàm bị bắt ngày 31 tháng 12 năm 1954. Hôm đó Dương Phàm đang ở nhà, vừa ăn cơm tối xong thì có điện thoại của cục công an Thượng Hải nói có việc cần xử lý. Dương Phàm vội vàng đến cục, đợi ông ở cục công an làm một bộ còng tay. Nguyên do Dương Phàm bị bắt là vào một ngày tháng 2 năm 1952, Mao Trạch Đông đi thị sát ở Thượng Hải. Sự việc này đã được xác minh là do một tên đặc vụ mật báo cho Đài Loan. Thế nhưng lúc này lại biến thành Dương Phàm cung cấp tình báo cho Đài Loan. Nhưng trước khi Dương Phàm bị bắt còn phát sinh một sự việc khác, sau này Dương Phàm mới kể lại. Vào khoảng giữa tháng 3 năm 1954, trước khi tôi bị bắt, có người nào đã viết thư cho Trung ương lật tẩy vấn đề Giang Thanh. Sau khi biết được sự việc này, Giang Thanh nổi giận đùng đùng, cho rằng đây là sự công kích độc ác của phần tử cách mạng và yêu cầu tổ chức truy xét. Ngay lập tức có người đến liên hệ với tôi, nói thư này viết những vấn đề giống như Dương Phàm năm 1939 đã mượn cớ phỉ báng Giang Thanh mà mũi dùi chĩa vào chủ tịch, mà tôi thì đã bị bắt từ tháng 12 năm ấy rồi. Có lẽ nào có sự trùng hợp như thế. Tuy Dương Phàm từ cuối năm 1954 thân khóa trong ngục tù, cơ hồ bị người đời lãng quên, vậy mà Giang Thanh vẫn ghi nhớ con người thù địch này. Dương Phàm còn nói, năm 1976, mấy ngày trước khi diệt lũ bốn tên, Giang Thanh thường hay đến nhà máy cơ khí ô tô Trường Tân Điếm ở Bắc Kinh, bỗng nhiên hỏi đồng chí Tiền Tiểu Huệ là phó bí thư đảng ủy nhà máy. Đồng chí có biết tên Dương Phàm, phân tử phản cách mạng không? Tên này rất xấu. Thế mới biết, Giang Thanh đối với tôi đầy một bụng hận thù, luôn luôn chứa chất trong lòng. Lưu Tùng Lâm mắc nạn ở Thượng Hải. Trước đại hội hàng vạn người ở Đại học Bắc Kinh, Giang Thanh đã điểm tên Trương Văn Thu, Trương Thiếu Hoa. May mắn, Lưu Tùng Lâm viết thư cho Mao Trạch Đông mới tránh cho mẹ và em bàn tay hiểm độc của Giang Thanh. Do đó, Giang Thanh đã nhằm vào Lưu Tùng Lâm, tìm cách chỉnh Lưu Tùng Lâm, bắt đưa cô vào tù. Nguyên nhân Lưu Tùng Lâm bị bắt còn do câu chuyện có liên quan đến Giang Thanh. Đó là một hôm, Lưu Tùng Lâm về thăm Mao Trạch Đông, lúc ở bên ông, cô hỏi, nghe nói Giang Thanh sẽ là người kế tục, có đúng không ạ? Mao Trạch Đông cười lớn, không thể có được, bà ấy không được. Đó là chỉ thị tối cao mà đích thân Lưu Tùng Lâm nghe được. Trở về nhà, cô cao hứng nói lại cho người chồng kế của mình về chỉ thị tối cao này. Chồng Lưu Tùng Lâm là người thẳng ruột ngựa, không giữ chuyện gì trong bụng. Khi có người nói Giang Thanh sẽ là người kế tục, anh không nhịn được, liền nói ra câu chỉ thị tối cao ấy. Giang Thanh biết được, sợ câu chuyện lưu truyền trong quần chúng, lập tức bắt giam Lưu Tùng Lâm và chồng. Lưu Tùng Lâm muốn viết thư cho Mao Trạch Đông, nhưng nhân viên giám thị ngày đêm theo dõi, làm sao cô có thể lén lút viết thư? Cho dù có viết được, cũng làm sao gửi đi được. Suy đi nghĩ lại, Lưu Tùng Lâm bỗng nảy ra một kế. Cô nghĩ, người đàng hoàng không làm việc lén lút. Cô công khai viết thư cho Mao Trạch Đông, rồi nhờ Vương Hồng Văn chuyển. Cô dự đoán Vương Hồng Văn không dám không chuyển, vì sau này tất có cơ hội cô gặp Mao Trạch Đông. Quả thực, khi Vương Hồng Văn hỏi có cần gì, Lưu Tùng Lâm nói cần viết thư cho Chủ tịch Mao Trạch Đông, mà phải đích thân Vương Hồng Văn chuyển đi. Vương Hồng Văn đã không thể không nhận, nhưng yêu cầu thư không được dán kín. Vậy là Lưu Tùng Lâm viết thư cho Chủ tịch Mao Trạch Đông đàng hoàng, đưa cho Vương Hồng Văn. Vương Hồng Văn không dám ém đi, đã phải đưa cho Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông đọc thư của Lưu Tùng Lâm, biết đã xảy ra sự việc gì. Ông ra chỉ thị, nói con trẻ không có tội. Sau khi chỉ thị tối cao truyền đạt xuống, Giang Thanh, Vương Hồng Văn không thể không thả Lưu Tùng Lâm và chồng. Lúc đó, Lưu Tùng Lâm đã bị giam 5 tháng trong nhà tù. Cô mới sinh con, vậy mà ở trong tù bắt sáng dậy từ 5 giờ, cho đến 10 giờ đêm mới được nằm xuống ngủ. Phải giặt quần áo bằng nước lạnh, các ngón tay cô sưng đỏ. Do có sự giúp đỡ của nguyên soái Diệp Kiếm Anh, được Chủ tịch Mao Trạch Đông đồng ý, Lưu Tùng Lâm sau khi ra khỏi nhà tù Thượng Hải được về Bắc Kinh chữa bệnh. Tháng 12 năm 1968, nhận được điện thoại của Lưu Tùng Lâm, biết cô từ Bắc Kinh đến Thượng Hải ở tại Chiêu Đãi Sở Không Quân. Tôi, người viết cuốn truyện này, liền đi thăm. Trời đông giá lạnh, trong phòng không có lò sưởi. Lưu Tùng Lâm mặc chiếc áo lông dày màu cà phê, đội mũ nhung kẻ xám. Cô đã béo ra. Trong lúc nói chuyện, Lưu Tùng Lâm nhờ tôi một việc, giúp cô tìm lại nhà tù năm xưa đã giam giữ cô lúc ở Thượng Hải. Hết chương 14, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe chương 15 với nhan đề Bức Hại trong tác phẩm Giang Thanh Toàn Truyện hay Hồng Đô Nữ Hoàng của tác giả Diệp Vĩnh Liệt, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.